Đấu Thần, chương 355, Thành Thật, Góc Chuyện Audio.com, Đả Tử, Sai Được Lá PTTT, theo vị tế ti dẫn đường. Lý Dật chậm rãi đi đến đại điện phía sau khoảng sân rộng. Trên đường đi cũng gặp không ít người của Đấu Thần Điện, nhưng những người này sau khi thấy Lý Dật sắc mặt đều rất cổ quái. Chắc chắn, đối với một người buộc người ta không đánh mà phục như Lý Dật, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Huống hồ, Đấu Thần Điện cũng đã điều tra sơ bộ về Lý Dật, vì vậy đối với những thủ đoạn của Lý Dật nhiều người trong số họ đã rất bội phục. Dù sao trên thế giới này, người có thực lực người khác chắc phải tôn trọng ngươi cũng có thể có mọi thứ. Cách nói này có thể hơi khoa trương nhưng ở nhiều góc độ nó lại vô cùng thiết thực. Đối với những ánh mắt cổ quái này, Lý Dật cũng không thèm để ý, dù sao, hắn cũng không liên quan đến những người này, cũng không thể vì một ánh mắt hay sắc mặt mà có hành động gì khác thường. Cứ đi như vậy khoảng 10 phút qua đại điện có phong cách cổ xưa mà trang trọng, Lý Dật do vị tế ti dẫn đường, mới đến một cánh công thiên điện phía sau đại điện, vị tế ti ra hiệu mời hắn vào trước rồi tự động lui ra. Thấy vậy, Lý Dật cũng chỉ bĩu môi, hắn chần chờ chốc lát rồi gõ nhẹ lên cánh cổng. Lý Dật phải không? Vào đi, Lý Dật vừa gõ cửa, bên trong đã có giọng nói vọng ra. Nghe vậy, Lý Dật hít một hơi, đẩy cửa bước vào, nhìn quanh. Chỉ thấy thiên điện này bố trí rất cổ quái, bên trong đồ vật bài trí lộn xộn, nhìn qua rất giống một khổ phòng không giống như một đại điện chút nào. Mà lúc này, trong đại điện lại chỉ có hai người ngồi hai bên, đang nói chuyện. Thấy Lý Dật tiến đến, hai người nhìn nhau, rồi nhìn Lý Dật lát sau, Bách Bái mới cười nhẹ, nói. Thế nào Lý Dật, đối với việc gia nhập Đấu Thần Điện, ngươi có cảm giác gì không? Câu hỏi này quá đột ngột, Lý Dật nhất thời sững sờ. Hắn vốn nghĩ việc gia nhập Đấu Thần Điện còn rất phức tạp nhưng nghe người này nói vậy, dường như lúc này hắn chính thức đã là người của Đấu Thần Điện rồi. Nghĩ vậy, Lý Dật không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Điều này, quả thực không có cảm giác gì, xin Đại Tế Ti các hạ thứ lỗi. Ha ha ha, năm đó ta gia nhập Đấu Thần Điện cũng giống như người vậy. Bách Bái cười gật đầu, nói. Điều này đối với Lý Dật mà nói, đã là sự thừa nhận cao nhất. Sự thừa nhận này khiến hắn sững sờ, nhất thời cũng không đoán ra tâm tư của đối phương. Bây giờ thực lực của ngươi, là trình độ nào? Thấy Lý Dật sững sờ, Bách Bái mỉm cười, nói. Lý Dật chần chờ chốc lát thấp giọng nói. Nếu không sử dụng bất kỳ con bài Tây nào, là thực lực bát tinh đấu sư, nếu dùng các con bài Tây, có lẽ tương đương với nhị tam tinh đấu vương cường giả. Cách nói này của Lý Dật cũng là một cách nói tìm đường rút. Dù sao hắn tin rằng Đạo Hoàng Ba Lâm chắc chắn đã kể lại tỉ mỉ cho lão già Bách Bái này. Lý Dật lúc này nói như vậy chẳng qua chỉ là một cách nói mà thôi. Dù sao, hắn cũng biết quy định của Đấu Thần Điện, thân phận có liên quan đến thực lực, nếu hắn nhất thời nói ra con bài tẩy đấu hoàng thực lực thì phải làm thế nào. Dường như đối Lý Dật sự thành thật này cũng đã tương đối thỏa mãn. Bách Bái sau khi cười ha ha, nói, vậy thì tốt, theo quy định của Đấu Thần Điện, đấu vương có thể là bài thi tế ti. Người tuy chỉ có thực lực cấp bậc đấu sư, nhưng vì con bài tây của Góc Chuyện Audio.com, người ta sẽ cho ngươi sự đối đãi như cấp bậc đấu vương. Từ nay, ngươi chính là bài thi tế ti của Đấu Thần Điện. Đây chính là tín vật của ngươi, có nó, ngươi có thể lấy một bộ công pháp, một bộ đấu kỹ từ trong tàng thư các. Trong các thánh đường ở các thành phố lớn, cũng có thể điều động một lực lượng không nhỏ. Còn sau này, nếu ngươi có công lao tự nhiên sẽ được ban thêm. Nói xong Bách Bái tiện tay vung lên, một ngọc bài màu xanh biếc đã rơi xuống trước mặt Lý Dật. Lý Dật tiếp lấy, chỉ nhìn qua, liền kinh ngạc. Ngọc bài này nhìn qua không có gì cổ quái, nhưng khi nắm nó trong tay, lại khiến người ta có cảm giác thiên địa nguyên khí trong cơ thể đang khởi động. Suy nghĩ một lát, Lý Dật đã nhớ ra được đó là vật gì. Tên của vật này, gọi là noãn khí ngọc, nghe nói nếu tùy thân mang theo, có thể có tác dụng làm tỉnh táo lúc tu luyện, thậm chí nó còn là cực phẩm ngàn năm trong truyền thuyết đã nhắc đến làm vật tùy thân, có thể khiến bách độc bất xâm, hiệu quả vô cùng. Chỉ là, không ngờ một vật hiếm có như vậy thì lại bị người của Đấu Thần Điện lấy làm tín vật. Tuy Lý Dật không thiếu những vật tương tự như vậy thì, nhưng có dù sao vẫn tốt hơn không? Tiện tay nhét vật đó vào người, Lý Dật mới cúi người, nói. Vậy thì xin đa tạ sự ưu ái của Đại Tế Ti. Ha ha, quy tắc của Đấu Thần Điện là như vậy, có thực lực sẽ có tất cả. Thấy Lý Dật tôn kính như vậy, Bách Bái mãn nguyện gật đầu. Lý Dật cười khổ một tiếng, cúi đầu. Ta giới thiệu một chút, tuy có lẽ ngươi cũng đã biết, Bách Bái chỉ vào Cung Hào đang ngồi bên cạnh. Vị này là thân vương của Hoàng Thất Thiên Phong Cung Hào. Thân phận của Cung Hào thân vương các hạ cũng không nhỏ, có lẽ, ngươi cũng đã biết. Nghe vậy thì Lý Dật chắp tay, nói.

O không ô, bên trong, thầy Lý Giật đã lui ra, Bách Bái chau mày, nói. Lão quỷ, ngươi có ý kiến gì không? Cung Hào cười một tiếng, nói. Đây là việc của đấu thần điện các ngươi, đừng kéo ta vào. Hừ, vậy ngươi đừng nên đến thăm dò những việc này. Bách Bái hừ một tiếng, nói. Vừa rồi những lời Lý Giật nói, ta đã đối chiếu với các tin tức thu được, quả nhiên có lẽ hắn nói thật. Hương Hương quận chúa và Kim Băng yêu vương có lẽ đều đã chết, còn nữ nhân kia, nếu là huyết ma vương nữ thì tốt, nếu không. E rằng phiền phức lớn. Huyết phủ, phá thiên kiếm sao? Cung Hào đảo mắt vẻ mặt quái dị. Enden, cách chương.